Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Lần đầu tiên bước vào căn phòng này, Bạch Ngọc Lan có chút sửng sốt. Căn phòng này không có gì ngoài cái bàn mà người đàn ông kia đang dùng. Một chút không khí cũng không có. Nếu như không có cửa sổ bên kia, cô còn cho rằng đây là một căn phòng kín. Trông có chút đáng sợ. Thật sự mà nói, căn phòng này làm cho cô liên tưởng đến mấy bộ phim ma đã từng xem. Làm cô phút chốc rùng mình một cái. Cô không sợ ma nhưng lại sợ không khí âm dương quái khí này. Anh sao có thể làm việc trong một căn phòng thế này nhỉ? Hình như chờ lâu mà chưa thấy người mang tài liệu tới, Dương Tử Sâm mới ngẩng mặt lên nhìn. Bốn con mắt giao nhau giữa không trung. Bạch Ngọc Lan bất chợt đối diện với ánh mắt của anh có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nói. Em về rồi, nhân tiện mang tài liệu đến cho anh. Dương Tử Sâm chưa trả lời. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào từng bước đi của cô. Hôm nay Bạch Ngọc Lan mặc một chiếc váy hở vai màu tím nhạt, chỉ ngang đầu gối lộ ra vòng eo thon gọn cùng đôi chân trắng mốt vô cùng quyến rũ. Làm người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải mê đắm. Dương Tử Sâm dường như không rời mắt. Trong phút chốc Bạch Ngọc Lan đã đứng bên cạnh Dương Tử Sâm. Cô vừa đặt sấp tài liệu bên cạnh vừa hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Cô liếc thấy trên laptop của anh có mấy bản vẽ đang được trình bày. Anh là đang làm việc sao? Bạch Ngọc Lan có hơi bất ngờ. Không làm gì. Dương Tử Sâm gấp laptop lại, dường như không muốn cô nhìn thấy. Bạch Ngọc Lan cũng không ép anh mà nói. Nếu như anh muốn làm cái gì đó thì cứ làm đi. Em ủng hộ anh. Em tin tưởng không có gì mà anh không là được. Đúng không? Tin tưởng tôi thế sao? Dương Tử Sâm có chút sững sờ. Lại đăm mắt nhìn cô. Đương nhiên rồi. Chồng em là ai chứ? Chính là thiên tài trong thiên tài. Lẽ nào em lại không tin tưởng? Có điều anh làm việc thì làm việc nhưng không được bỏ bữa. Anh nhìn anh xem. Khó khăn lắm em mới dưỡng anh béo lên một chút, anh không thể phụ công sức của em được. Bạch Ngọc Lan thao thao bất tuyệt, vừa lúc Tiểu Khải cũng mang cơm đến. Tiểu Khải đến đúng lúc lắm. Tôi thấy bên ngoài có một cái bàn, cậu đặt đồ ăn ở đó đi, tôi sẽ đưa Tử Sâm ra đó. Dứt lời Bạch Ngọc Lan liền đẩy xe lăn ra bên ngoài. Cái bàn kia vừa hay được đặt dưới tán cây Ngọc Lan nên vô cùng mát mẻ. Chưa kể còn có gió nhẹ nhẹ đung đưa. Làm tâm hồn con người cũng như được tưới mát. Tiểu Khải bày đồ ăn xong thì rời đi, không làm phiền hai người ăn uống. Hơn nữa cậu ở lại có tác dụng gì đâu. Nhìn hai người bọn họ phát cầu lương à, đồ ăn thật hấp dẫn, nhìn là thấy đói rồi. Bạch Ngọc Lan nhìn mấy món trên bàn bụng liền kêu ọc ọc. Dương Tử Sâm nghe thấy liền theo bản năng hỏi. Còn chưa ăn sao? Hiếm lắm Dương Tử Sâm mới quan tâm hỏi cô một câu, Bạch Ngọc Lan như được ăn mật liền nói. Em cố tình để bụng về ăn với anh đó. Nhà hàng tuy nhiều món ngon nhưng không có anh ăn cùng cũng trở nên vô vị. Dương Tử Sâm nghe lời này hơi đỏ mặt, lại cầm đũa lên tùy ý gắp một món ăn bỏ vào miệng. Bạch Ngọc Lan thấy anh đã ăn, cô cũng nhanh chóng cầm đũa gắp một chút rau bỏ vào miệng. Khóe miệng hơi dương lên một chút. Đừng nghĩ cô không thấy dái tai của anh đang đỏ lên. Tiếp xúc với anh lâu, cô biết anh là người dễ xấu hổ. Có điều lúc trước không phải anh từng yêu à? Sao còn xấu hổ khi phụ nữ tiếp cận chứ? Tối khuya có hai chiếc xe lần lượt đi vào cổng nhà họ Dương. Một chiếc xe chở Dương Tử Hiên và Cao Kỳ Anh, còn một chiếc chở bà Xuân. Bọn họ tiếp khách đến tận 10 giờ mới xong nên 11 giờ mới về đến nhà. Riêng ông Dương đã về từ 6 giờ tối. Dương Tử Hiên say khướt phải nhờ tài xế và Cao Kỳ Anh dìu mới có thể đi được. Bà Xuân bước xuống xe thấy vậy liền căn dặn tài xế. Đưa nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân lên lầu 2 đi. Vâng, phu nhân. Cao Kỳ Anh đã đến đây một lần nên biết phòng của Dương Tử Hiên ở đâu, chẳng qua là một mình cô ta không đỡ được hắn đi lên nên mới phải nhờ tới. Tài xế, đèn đuốc bên ngoài phòng khách còn sáng trưng. Toàn bộ người hầu đứng xếp hàng hai bên đồng loạt cúi chào. Xin chào nhị thiếu phu nhân. Cao Kỳ Anh sững sờ nhìn đám người cúi chào, mình không biết phải làm thế nào. Bà Xuân vừa lúc đi tới liền nói. Đây là nhị thiếu phu nhân của các người, từ nay về sau ngoài tôi ra các người cũng phải nghe theo nhị thiếu phu nhân biết không? Vâng, thưa phu nhân. Bà Xuân hài lòng. So với Bạch Ngọc Lan thì đãi ngộ của Cao Kỳ Anh tốt hơn rất nhiều. Lại còn được tiếp đón một cách nồng nhiệt. Ai bảo Cao Kỳ Anh là vợ của con trai yêu quý của bà ta? Cách Trương.